đôi tay nhỏ bé mềm mại nhu nhu mặt Lục Thiếu Du chăm chú hỏi. Lục Thiếu Du quan sát tiểu nha đầu, sau khi nghe Đông Phương Tử Quỳ giải thích cũng không còn tiếp tục kinh ngạc, nguyên lai tiểu nha đầu này có quan hệ sâu xa với mình, trăm năm trước không nghĩ tới cử chỉ vô hình của mình lại làm cho mình có thêm một nữ nhi. Cha không có việc gì, cha nhìn thấy con nên vui mừng đó mà. Lục Thiếu Du nhìn tiểu nha đầu càng xem càng thích, cảm giác vui sướng không kém gì lúc nhìn thấy Lục Doanh cùng Lục Âm bọn họ. Con gặp cha cũng rất vui mừng. Tiểu nha đầu thân mật nói, lại nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, nói cha, A Di này là ai vậy, hình như con đã gặp qua nàng. Nàng, Lục Thiếu Du đang định nói chuyện, Đông Phương Tử Quỳ đã ngồi xổm trước người tiểu nha đầu, liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, khẽ cười nói sau này ngươi gọi ta là Di Tử Quỳ thì được rồi, ta là bằng hữu của cha ngươi. Chào Di Tử Quỳ, Di thật xinh đẹp nha. Tiểu nha đầu ngẩng đầu nói, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Ngươi thật đáng yêu. Đông Phương Tử Quỳ bị tiểu nha đầu thổi phồng một tiếng nhất thời nét mặt tươi cười rạng rỡ, trong tay hiện ra một viên đan dược, nói đây là Di Tử Quỳ đưa cho ngươi, ngươi vừa đột phá hậu thiên nhất cấp, đan dược này sẽ có chỗ tốt thật lớn. Cảm ơn Di Tử Quỳ. Tiểu nha đầu không chút khách khí chụp lấy viên đan dược, cũng không nhìn qua nhét luôn vào trong miệng, nhai như nhai kẹo nuốt vào trong bụng. Hậu thiên nhất cấp. Lục Thiếu Du quan sát tiểu nha đầu, tương đương võ đế nhất trọng trong thế giới linh vũ. Cha, con nóng quá. Khuôn mặt tiểu nha đầu nhất thời đỏ bừng lên, thân hình lóe ra tử sắc điện mang, khí tức bắt đầu dao động. Tại sao lại như vậy? Lục Thiếu Du khẩn trương hỏi. Đông Phương Tử Quỳ mỉm cười nói. Đây là hiện tượng bình thường, đan dược kia vốn vô cùng hữu dụng với tiên sinh linh vật, người thường cũng không có, là dùng linh dịch trong linh mạch thuần khiết của hỗn độn thế giới luyện chế, sau khi dùng đều có tác dụng cực lớn trong tu luyện, nhưng năng lượng đan dược không nhỏ, mặc dù đại bộ phận sẽ xâm nhập vào cơ thể tiểu nha đầu, theo nàng trưởng thành mà bị luyện hóa, nhưng năng lượng như vậy cũng đủ nàng luyện hóa mấy tháng, huynh chỉ cần đặt nàng vào trong linh khí thời gian của huynh là được rồi. Tự thiên phú tu luyện bản năng của nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Được. Lục Thiếu Du nghe vậy an tâm, triệu hoán thiên trụ giới ôm tiểu nha đầu đưa vào tầng thứ nhất. Nhìn thấy tiểu nha đầu tự mình khoanh chân tu luyện, Lục Thiếu Du cười cười đi ra ngoài. Chúc mừng. Nhìn thấy hắn đi ra, Đông Phương Tử Quỳ mỉm cười nói. Huynh vô duyên cớ có thêm một nữ nhi, tiểu nha đầu này bất phàm, phúc khí lại sâu, có thể đi theo cảnh huynh sau này nhất định không bình thường. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Phòng chừng bọn họ chờ sốt ruột. Ta nghĩ sốt ruột nhất hẳn là những trưởng lão trong điện. Đông Phương Tử Quỳ nói. Lục Thiếu Du khẽ cười không nói, đã nhiều năm như vậy người bên ngoài vào không được, không nóng nảy mới là lạ. Lục Thiếu Du thậm chí có thể khẳng định, điện chủ tuyên cổ điện hậu Khánh Lâm tuyệt đối đang lo lắng. Siêu siêu. Sau một lát, thân ảnh hai người hóa thành cầu vồng rời khỏi không gian, Tử Kim Phách Lôi Liên lĩnh ngộ thành công, Tử Kim Lôi Đình cũng biến mất. Chỉ còn sót lại không ít khí tức lôi đình, ba ngày sau, trong tuyên cổ điện, trước tử lôi điện khổng lồ làm trong lòng mỗi người sản sinh cảm giác nhỏ bé. Trên quảng trường rộng lớn, hơn vạn đệ tử thân truyền nhìn thanh niên khuôn mặt cương nghị, lộ ra bá đạo lăng tuyệt, ánh mắt kinh sợ quỳ một gối hành lễ bái kiến thánh chủ. Ngay trong ngày, thánh chủ tiếp quản thánh lôi điên, thanh lôi thân vương, phi long thân vương, vân lôi thân vương, đông phương thân vương trở thành trưởng lão thánh lôi điện. Hành lôi trưởng lão lên tiếng, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Bái kiến bốn vị trưởng lão. Sau một lát bên trong tử lôi điện, đại điện hùng vĩ phong cách cổ xưa, túc mục nghiêm trang. Ba ngày trước sau khi Lục Thiếu Du đi ra khỏi thánh cảnh, trước tiên gặp được điện chủ tử lôi điện hậu Khánh Lâm, đem toàn bộ chuyện phát sinh trong thánh cảnh thuật lại một lần, kể cả luân hồi hư vọng đao cùng tử lôi huyền đình, hoàng diễm cùng dạ mị đều không giấu giếm, nhưng không nhắc tới kim sắc tiểu đao cùng hỗn độn bổn nguyên. Quan hệ tới kim sắc tiểu đao cùng hỗn độn bổn nguyên trong thế giới linh vũ, Lục Thiếu Du đương nhiên không thể nói với người khác. Hậu Khánh Lâm kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, ánh mắt biến hóa để Lục Thiếu Du đi nghỉ ngơi trước, chuẩn bị ba ngày sau chính thức trở thành thánh chủ tuyên cổ điện cùng điện chủ thánh lôi điện. Lục Thiếu Du đem chuyện đưa bốn người phi long, thanh lôi, vân lôi cùng Đông Phương Tử Quỳ kéo vào thánh lôi điện báo lại với Hậu Khánh Lâm, Hậu Khánh Lâm cũng không nói gì thêm, chỉ có chút bất ngờ thôi. Trong đại điện, Hậu Khánh Lâm giới thiệu bảy người cho Lục Thiếu Du, nói. Thiếu Du, đây là Thiên Lôi Điện chủ Thần Lôi Điện, ngươi hẳn đã gặp qua, còn có Diễm Hoàng Điện chủ Viêm Lôi Điện, Nghi Hàng Điện chủ Băng Lôi Điện, Hoành Khung Điện chủ Mộc Lôi Điện, Lang Long Điện chủ Phong Lôi Điện, Hoang Thổ Điện chủ Thổ Lôi Điện, còn có Kim Tuyên Điện Chủ Kim Lôi Điện. Ánh mắt Lục Thiếu Du thầm rung động. Diễm Hoàng Điện Chủ là một mỹ phụ cung trang hồng y, quanh thân bao trùm khí tức nóng cháy, khoảng 30-40 tuổi, xinh đẹp cao quý, khí chất đoan trang, như rượu ngon lâu năm ý nhị ngân nga, nói vậy lúc trẻ tuổi cũng là một tuyệt thế nữ tử rung động lòng người. Nhưng khí tức của Diễm Hoàng Điện Chủ làm Lục Thiếu Du có chút quen thuộc, mà Nghi Hàng Điện Chủ lại không có chút khí tức dao động, vô hình trung ảnh hưởng thiên địa năng lượng, đủ thấy thực lực mạnh. Mà Lang Long Điện Chủ làm Lục Thiếu Du nhíu mày, trong khí tức sắc bén có âm hàn khí, rõ ràng là người của Minh Linh bộ tộc. Tiểu tử, không cần kinh ngạc, ta chính là Minh Linh bộ tộc, cũng biết ân oán giữa ngươi cùng Thiên La Minh, lần này đám người Dạ Mị cũng rất có ý kiến với ngươi. Lang Long tựa hồ biết Lục Thiếu Du đánh giá hắn, mỉm cười nói. Hiện tại ngươi chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, hẳn nên hiểu sự tình mới được. Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh giao chiến cũng không phải đại diện toàn bộ chủng tộc Minh Linh, các loại quan hệ thế lực rắc rối phức tạp, sau này ngươi sẽ chậm rãi hiểu được, nhất thời cũng khó thể cùng ngươi nói rõ ràng. Ân, ta hiểu được. Lục Thiếu Du lộ vẻ xin lỗi, gật gật đầu, Hậu Khánh Lâm cũng đã sớm nhắc tới việc này với hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du dừng lại trên người Kim Tuyên Điện Chủ, tiêu sát khí sắc bén vô hình lan tràn làm trong lòng hắn đột nhiên run lên. Kim Tuyên Điện Chủ nhìn Lục Thiếu Du, mày kiếm nhíu lại, trong mắt bắn ra kim mang. Suy suy, trong mắt Lục Thiếu Du cũng bắn ra kim mang, khí tức sắc bén tiêu sát, cơ hồ cùng lúc quanh thân hai người hiện lên kim sắc cương khí bao phủ toàn bộ thân hình của bọn họ. Oanh, cả đại điện ầm ầm run lên, bốn mắt chợt nhắm lại, tựa hồ cả hai đều tiến nhập một loại trạng thái huyền ảo. Hai người này, đám người Lang Long kinh ngạc, nhưng không lộ vẻ lo lắng. Suy, lĩnh ngộ kim hệ thật mạnh. Hai người vừa mở mắt, ánh mắt Lục Thiếu Du có chút khiếp sợ, lĩnh ngộ kim hệ của Kim Tuyên vượt xa hắn, lại có chút không giống nhau. Chương 18. Phần 18. Lục Thiếu Du từng nghe nói qua trong 3000 đại thế giới cũng không chỉ riêng mình lĩnh ngộ được kim hệ áo nghĩa, Kim Lôi chính là một trong số đó, bởi vậy hắn cũng biết tên của Kim Tuyên Điện Chủ. Lúc này gặp mặt Lục Thiếu Du mới biết lĩnh ngộ của Kim Tuyên cao hơn mình. Nhưng vừa rồi tiếp xúc kim hệ của Kim Tuyên tuy lợi hại gọn gàng nhưng lại không giống với kim hệ của hắn. Kim hệ thật đặc biệt. Ánh mắt Kim Tuyên nhìn Lục Thiếu Du cũng khiếp sợ, tựa hồ trong kim hệ áo nghĩa còn có nhiều loại áo nghĩa khác cùng tồn tại. Kim Tuyên nói, không ít người quen gần đây đều nhắc nhở ngươi trước mặt ta, hỏi ngươi có liên quan với ta hay không, nhưng lĩnh ngộ kim hệ của ngươi cũng không giống ta. Ta lĩnh ngộ còn kém hơn Kim Tuyên Điện Chủ. Lục Thiếu Du âm thầm khiếp sợ. Thần sắc đúng mức nói. Được rồi, nếu các ngươi muốn trao đổi tâm đắc của mình thì đợi rảnh rỗi hãy tự bàn chuyện, bây giờ cần nói chính sự. Hậu Khánh Lâm mỉm cười nói. Lần này ngươi chẳng những nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh, còn đạt được luân hồi hư vọng đao cùng bảo vật tử Lôi Huyền Đỉnh nổi danh, cũng tiêu trừ Hoàng Diễm cùng Lãnh Luân Lôi Điện, xem như đánh Chí Tôn Điện trọng thương. Luân hồi hư vọng đao, trong người mang hai kiện bán thánh khí. Ánh mắt nhóm siêu cấp cường giả đều lộ vẻ hâm mộ, tràn xem ra nóng cháy, bảo vật cấp độ bán thánh khi đối với họ là chí bảo không cách nào cự tuyệt. Lục Thiếu Du cười nhẹ, bởi vì lo ngại có người đánh chủ ý với luân hồi hư vọng đao, cho nên hắn mới nói sau khi nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh mới nhân tiện nhận chủ luân hồi hư vọng đao, nhờ vậy cũng không còn ai đánh chủ ý với bảo đao. Hậu Khánh Lâm tiếp tục nói. Người nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh trở thành thánh chủ Tuyên Cổ Điện cùng điện chủ thánh Lôi Điện. Trong thiên địa này người dám động tới ngươi tuyệt đối không bao nhiêu, nhưng cũng không đại biểu không có ai dám động tới ngươi, có thế lực thậm chí sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó ngươi. Điện chủ nói Chí Tôn Điện sao? Lục Thiếu Du thoáng nhíu mày, thánh chủ Tuyên Cổ Điện tuyệt đối không phải người bình thường có thể động, nhưng không có nghĩa thật sự không người dám động. Chí Tôn Điện thậm chí cũng dám nghĩ cách với thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện, lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, đánh mất luân hồi hư vọng đao. Chỉ sợ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hậu Khánh Lâm gật gật đầu, nói. Chí Tôn Điện là uy hiếp lớn nhất, đồng thời người mang ngọc mắc tội, trên người ngươi có tử Lôi Huyền Đỉnh cùng luân hồi hư vọng đao, chỉ sợ tin tức này đã sớm truyền ra ngoài. Hai kiện bán thánh khí, trong thiên địa này khó tránh chú ý, còn hơn 1000 năm trong thiên địa sẽ có đại sự phát sinh, nhiều một phần thực lực tăng thêm một phần bảo đảm, mà ngươi lại có hai kiện bán thánh khí, không thể nghi ngờ sẽ làm không ít người lưu ý. Lời của Hậu Khánh Lâm đã nói, Lục Thiếu Du cũng hiểu được, hai kiện bán thánh khí đủ làm siêu cấp cường giả điên cuồng, suy tư một hồi Lục Thiếu Du chợt lóe tinh quang, nói muốn đoạt vật của ta cũng không dễ dàng.

nghe nói quay về trung sở thế giới. Trên đỉnh núi, thân ảnh Hậu Khánh Lâm nổi bật bất phàm, đôi mắt màu tím nhìn thấy Lục Thiếu Du biến mất, ánh mắt nổi lên dao động, cuối cùng thả người rời đi, bên trong mật địa thiên giới thượng thanh thế giới, khi Lục Thiếu Du trở về, đi thẳng tới đỉnh viện trên núi, Lôi Tiểu Thiên cáo biệt quay về Lôi ra. Tiểu nha đầu thật đáng yêu, chỗ nào tới a? Trong đại điện, nhóm người Vô Song nhìn thấy Lục Lộ, trong mắt phát sáng. Các nàng vừa chạy tới định ôm Lục Lộ, làm tiểu nha đầu hoảng sợ ôm chặt tay Lục Thiếu Du. Lục Lộ, đây đều là mẹ của con. Lục Thiếu Du ngồi xổm nhìn Lục Lộ nói, khóe mắt quan sát phản ứng của chúng nữ. Cha, đây đều là mẹ con sao? Nghe vậy một tay Lục Lộ nắm chặt tay Lục Thiếu Du, một tay nắm lấy mép áo, đôi mắt to ngập nước nhìn Lục nữ, tựa hồ có chút khẩn trương, đôi mắt to long lanh làm lòng người thương tiếc. Ta lại có thêm cháu gái. Lục Trung sừng sốt, trong mắt lộ ý cười, cẩn thận đánh giá Lục Lộ. Muội muội. Lục Kinh Vân sừng sốt, nhìn qua Lục Lộ lại nhìn qua phản ứng của Lục nữ. Tiểu tử này đi tuyên cổ điện chẳng lẽ lại hái hoa ngắt cỏ. Nhóm người Độc Cô Ngạo Nam nghe vậy hữu ý vô ý lui ra sau một ít, tránh mình giấm chua bị nghiêng, vô duyên vô cớ bị liên lụy. Thiếu Du. Quả nhiên ánh mắt Vân Hồng Lăng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du dò hỏi. Việc này nói ra dài dòng, cũng không phải như các muội tưởng tượng, ở trước mặt nhi đồng thật khó nói, đợi ta giải thích sau, ta cam đoan không phải như các nàng nghĩ. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ truyền âm cho chúng nữ. Nghe vậy, Lục nữ đều tin tưởng Lục Thiếu Du, ánh mắt biến thành dễ nhìn hơn không ít. Lục Thiếu Du dắt Lục Lộ giới thiệu với chúng nữ, Lục Lộ ngẩng đầu nhỏ, mái tóc tím lắc lư, thân mật hô Vô Song nương, Cảnh Văn nương, Thanh Tuyền nương, Hồng Lăng nương, Tiểu Linh nương, Linh nương. Nhà đầu thật đáng yêu, bộ dáng giống xảo nhi năm xưa như đúc. Ta cảm thấy giống Âm Nhi mà, cực kỳ tương tự. Ta cảm thấy giống Du Thược, đôi mắt to như thế. Nhìn thấy bộ dáng khả ái của Lục Lộ, Lục nữ cũng không quản Lục Thiếu Du, mẫu tính tràn ra liền vây tới. Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt ý bảo, sau đó cùng Độc Cô Ngạo Nam bọn họ đi vào nội đường. Trong nội đường, Lục Thiếu Du nghe nói trăm năm qua trong mật địa thiên giới phát sinh một ít chuyện, không ít trẻ tuổi của thế giới linh vũ như Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Phi, Giả Vị Ương đều bắt đầu nổi danh trong mật địa. Sau đó Lục Thiếu Du đem hết thảy những chuyện phát sinh trong tuyên cổ điện thuật lại, kể cả lai lịch của Lục Lộ, chỉ có điều không nhắc tới kim sắc tiểu đao cùng hỗn độn bổn nguyên, hiện tại còn chưa tới lúc nên công khai. Nguyên lai tiểu nha đầu có lai lịch lớn như vậy, từ kim phách lôi liên, nghe nói cấp độ cực cao a. Đoan Mộc Không Thiên kinh ngạc nói. Không nghĩ tới cơ duyên của tiểu tử Hồng Chí cũng không nhỏ, hiện tại đã tiến vào tuyên cổ điện. Lục Thiếu Du nói. Sư phụ, Hồng Chí ở trong tuyên cổ điện, đợi một thời gian thực lực có thể đại tăng, thực lực sư phụ hắn thiên lôi điện chủ cực kỳ khủng bố. Nói không chừng sau này ta còn không bằng hắn. Đoan Mộc Không Thiên mỉm cười nói. Độc Cô Ngạo Nam lên tiếng. Thiếu Du, thực lực trong 3000 thế giới đan chéo, cực kỳ phức tạp. Lần này trên người ngươi có 2 kiện bán thánh khí, mang ngọc mắc tội, chí bảo như vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du gật đầu. Nghĩa phụ, con đang định thương lượng việc này, bán thánh khí đều tự có thần thông, con cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ngài cùng cha con, Bác Cung Nhạc Phụ, Lục Linh, Kinh Vân đều thích hợp nhận chủ luân hồi hư vọng đao, con tính toán để mọi người thừa nhận chủ nó, về phần cuối cùng luân hồi hư vọng đao nhận ai, vậy phải xem vận khí, có lẽ cũng không ai làm được. Bởi vì nó có linh trí của mình, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân thích hợp đi theo. Lục Trung nghi hoặc hỏi. Thiếu Du, chí bảo như bán thánh khí sao con không tự giữ lại? Con chỉ cần Tử Lôi Huyền Đỉnh là đủ rồi. Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Không Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế nói chi tiết luân hồi hư vọng đao không phải linh hồn bán thánh khí, hai vị sư phụ cũng không thích hợp nhận chủ. Chúng ta không sao cả, nhận chủ bán thánh khí phải dựa vào cơ duyên, cũng không phải cưỡng cầu thì làm được. Đoan Mộc Không Thiên nói. Lục Thiếu Du gật đầu, thương nghị một phen dẫn Độc Cô Ngạo Nam, Lục Trung, Bác Cung Kình Thương, Lục Linh cùng Lục Kinh Vân vào trong thiên trụ giới. Triệu ra luân hồi hư vọng đao cho mọi người nhận chủ, bảo đao vừa hiện, linh hồn mọi người liền run rẩy. Sau khi an bài xong Lục Thiếu Du rời khỏi thiên trụ giới, miễn quấy rầy bọn họ nhận chủ, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, cho nên hắn cũng yên tâm. Chương 21. Phần 21. Rời khỏi thiên trụ giới, cùng mọi người hàn huyên một lát, Lục Thiếu Du đi thẳng tới chỗ ở của Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Vận khí thật không tệ,

Lục Kinh Vân nhíu mày nói. Chương 30,